Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nghề này, tán gẫu, đã chết, là ngươi à, vòng đi vòng lại, hết chương.